cùng kẻ thù không đội trời chung chúng tình cổ. Chương 223. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hỏi thăm thêm, nàng mới biết thì ra Liên Hoa bị đứt tay sáng nay đã chết rồi. Nghe vậy Chu Kiến Nam lắc đầu. Sao có thể? Tuyết đỉnh kim đan nhà ta trị thương ngoài ra nếu nói là thứ nhất, không ai dám nói thứ hai. Trước kia có người bị đứt cả hai tay và hai chân, sau khi dùng nó vẫn giữ được mạng. Ngươi không phải nói thần thị này chỉ bị thương một cánh tay sao? Liên Hoa quả thực chỉ bị thương ở cánh tay. Liên Kiều tận mắt nhìn thấy. Hơn nữa, sau khi ta cho nàng ta uống thuốc, rõ ràng hơi thở của nàng ta đã ổn định hơn rất nhiều. Tại sao cuối cùng vẫn chết? Liên Kiều cũng không hiểu. Liền đi dò la tin tức, mấy vị thần thị kia lại nói hài cốt của Liên Hoa đã được đưa về nhà rồi. Sau khi nghe nàng nói kim đan này rất lợi hại, họ lại nghiến răng hừ lạnh nói, nhất định là Khương Giao âm thầm ra tay. Hôm qua Liên Hoa tỉ tỉ mỉa mai nàng ta vài câu, lại định vào điện hầu hạ thần quân. Thần quân cũng đồng ý, nhất định là nàng ta phát hiện ra nên ghen ghét. Nhân lúc Liên Hoa tỉ tỉ bị thương nặng đã lấy mạng nàng ta. Có lẽ lồng bạch hổ kia cũng là do nàng ta mở ra. Liên Kiều nhíu mày, không có bằng chứng thì đừng nói bậy. Khương Giao không phải người như vậy. Mấy người kia cười nhạt, rồi nói, tiên tử, ngươi đây là không biết lòng dạ con người. Ngươi có biết Khương Giao làm cách nào để được vào điện hầu hạ không? Nàng ta dùng chính chiêu này hãm hại tỷ tỷ vốn hầu hạ thần quân bị gãy một chân. Nhân lúc nàng ta không thể dâng trà, tự mình thế chỗ, sao có thể như vậy? Thiên chân vạn xác, tuy tỷ tỷ kia ngày thường đối xử với nàng ta có chút hà khắc, nhưng cũng không đến mức rơi vào kết cục này. Người kia cười lạnh, hơn nữa, sau khi vào điện hầu hạ, Khương Giao liền mê hoặc thần quân đưa cả nhà nàng ta đến Côn Ngu Thành. Sau đó lại nắm giữ mọi việc trong điện, không cho bất kỳ ai đến gần. E rằng là để đề phòng người khác đi theo vết xe đổ của nàng ta. Nàng ta là một nhân vật tàn nhẫn. Lúc này Liên Kiều cũng không biết nên tin hay không. Hay là còn có ẩn tình khác. Lúc này lại có một thần thị nhỏ tuổi hơn nhỏ giọng nói. Có lẽ không liên quan đến Khương tỷ tỷ. Hôm nay ta dậy sớm, nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Liên Hoa tỷ tỷ, hình như là từ trước điện thần quân truyền đến. Giống như bị thứ gì đó đuổi theo. Ngươi nói là Hàm Quang Điện? Liên Kiều kinh ngạc, tiểu thần thị kia lập tức trở nên căng thẳng. Ta cũng không nghe rõ. Tiên tử đừng coi là thật. Lúc đó còn quá sớm, mơ mơ màng màng. Có lẽ ta nghe nhầm. Nàng ta vừa nói như vậy, mấy thần thị khác sợ gây chuyện, đồng loạt nói nàng ta nghe nhầm, rồi kéo nàng ta rời đi. Còn không cho ta nghĩ nhiều. Nhưng Liên Kiều lại không thể không nghĩ nhiều. Bởi vì Hàm Quang Điện của thần quân và vườn thú nhốt bạch hổ nằm ở hai hướng ngược nhau. Nếu lời tiểu thần thị kia nói là sự thật, chẳng lẽ thần thị tên Liên Hoa này không phải bị bạch hổ làm bị thương, mà là bị thứ khác làm bị thương? Hơn nữa, thứ này còn có liên quan đến Hàm Quang Điện. Liên Kiều càng nghĩ càng thấy kỳ lạ. Thần cung này nhìn thì yên bình, nhưng thực chất lại sóng ngầm cuồn cuộn. Hình như rất nhiều người đều giấu bí mật. Vì vậy, bề ngoài nàng không nói gì, nhưng sau khi quay về lại kể hết những tin tức nghe ngóng được cho đám người Lục Vô Cứu. Chu Kiến Nam vỗ tay. Ta đã biết là không đúng. Thuốc nhà chúng ta tuyệt đối không thể vô dụng. Xem ra, Liên Hoa này nhất định là sau đó bị người ta âm thầm hạ độc thủ. Nhưng người này tại sao lại gờ y xê nàng ta? Chẳng lẽ thật sự là thù cũ hận mới? Lòng đầy oán hận, Yến Dòng cảm thấy đầu óc mình không đủ dùng. Không phải trả thù, mà là diệt khẩu. Lúc này, Lục Vô Cữu vẫn luôn im lặng đột nhiên quay đầu lại. Yến Vô Song ngơ ngác, Tại sao hắn không lên tiếng? Nàng suy nghĩ, ta cũng cảm thấy là diệt khẩu. Ta đoán Liên Hoa không phải bị Bạch Hổ làm bị thương, mà là bị thứ khác. Thứ này có lẽ đang ẩn náu gần hàm quang điện. Liên Hoa vô tình đụng phải. Tuy nàng ta bị xé đứt cánh tay ngất xỉu, nhưng có thuốc của ta, sớm muộn gì cũng sẽ tỉnh lại. Có lẽ là sợ nàng ta nói ra những gì đã nhìn thấy, cho nên người này mới bất đắc dĩ phải diệt khẩu Liên Hoa. Thứ không thể để người khác nhìn thấy, đó sẽ là thứ gì? Chu Kiến Nam nổi hết da gà. Liên Kiều nhíu mày, trong lòng bất an, không biết, chỉ có thể đi dò xét mới biết được. Lục Vô Cữu cũng không phản bác, nhưng lần này bọn họ đã rút kinh nghiệm, hẹn ước với Yến Vô Song. Chu Kiến Nam, nếu ba canh giờ sau vẫn chưa thấy bọn họ quay lại, nhất định phải nghĩ mọi cách làm ầm ĩ chuyện này lên. Sau đó nhanh chóng truyền tin cho Thiên Ngu và Vô Tướng Tông để cầu cứu. Chu Kiến Nam vỗ N, G, Ư, C bảo đảm không vấn đề. Yến Vô Song thì chuẩn bị sẵn sàng, nếu có chuyện xảy ra sẽ lập tức xông vào. Sau khi dặn dò xong, màn đêm buông xuống, trăng lên cao, Liên Kiều và Lục Vô Cữu liền chuẩn bị lẻn vào hàm quang điện điều tra bí mật. Tuy nhiên, vì xảy ra chuyện Bạch Hổ làm bị thương người, nên hôm nay hàm quang điện canh phòng nghiêm ngặt. Không chỉ có thần thị đứng gác ở cửa, bên trong cũng đặt cấm chế. Cách chương.